Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 665, thần vương trôi qua. Tử vong bạo phát, thần vương tới, ngồi Bắc Âu, Na Uy, nào đó đảo nhỏ, Odin đại lão ngồi tại bờ biển trên một khối nham thạch. Ngắm nhìn phương xa mênh mông vô bờ Na Uy biển, lúc này hắn liền giống như là cái phổ thông già trên 80 tuổi lão già. Rất hòa ái, cũng không có tinh thần gì đâu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mơ mơ màng màng ngủ mất dáng vẻ. Thế nhưng toàn thân tràn ngập thần vương chi lực, tựa như có thể đem đêm tối chiếu lên sáng như ban ngày hàng tinh. Lóa mắt đến chói mắt. Cũng là Odin đại lão nhất định phải đến địa cầu, muốn ở chỗ này truyền thừa thần vương chi lực. Aaron không có khuyên can, nguyên nhân là đối Odin sắp đến sinh mệnh bên trong trình điểm cuối cùng vốn có kính ý. Cũng là thực tình không thể trêu vào, người ta đều trạng thái này, còn muốn đuổi người, không khỏi quá bất cận nhân tình. Địa cầu quân lại không chịu nổi, đành phải buông xuôi bỏ mặc. Đã từng cao cao tại thượng ta, chưa hề nghĩ tới, mỹ hảo chỉ là một loại tâm cảnh, có loại này tâm cảnh, mới biết được, mỹ hảo từ trước đến nay đều không có cấp bậc phân chia. Ngược lại tại cái kia vương tọa phía trên, không để mắt đến rất nhiều thứ, gánh chịu quá nhiều vương giả, sinh mệnh lữ trình điểm cuối cùng, cũng chỉ có Aaron cái này có huyết cừu người. Có thể kể ra cảm khái, cảm ơn người cuối cùng có thể tới gặp ta một mặt. Can sự tình, thân là đệ đệ, ta trách cứ của ngươi không nể tình, nhưng thân là vương giả, ta tán đồng cách làm của ngươi, cho nên, ta còn là tha thứ ngươi, ta cũng kính nể ngài tha thứ. Cứ như vậy đi, cáo từ. Aaron cuối, cùng nhìn thật sâu Odin liếc mắt, khẽ khom người hành lễ, xoay người rời khỏi, lại hóa quang biến mất, không có trấn an. Đây là một cái vương giả ý chí, lựa chọn con đường, cũng không có nói ra viện trợ. Đây là một cái vô giải vấn đề. Hela, tử vong nữ thần, mặc dù muốn tăng thêm Asgard cái này tiền tố, nhưng cũng là chân chính pháp tác trưởng khống giả. Nhất là cùng loại với thần vương một mạch đạt được Asgard chiều không gian nguyên sơ thần vương chi lực, Hela đạt được Asgard chiều không gian tử vong chi lực. Toàn bộ Asgard tử vong pháp tắc, mỗi một cái sinh mệnh, thậm chí Asgard đại lục, chiều không gian bản thân chết đi, đều cùng Hela có không thể chia cắt liên hệ. Hela chính là Asgard tử vong cụ hiện. Odin đồng dạng cùng Asgard chiều không gian không thể chia cắt, cường lực nhất tồn tại sinh mệnh chung kết. Một sát na kia, tử vong pháp tắc sẽ trèo lên đến đỉnh điểm, Hela thực lực sẽ khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí lại đề thăng, bài trừ phong ấn, chính là tất nhiên, mà chỉ cần Hela phá phong, cùng Asgard chiều không gian lần nữa kết nối, Asgard liền sẽ bị tử vong bao phủ. Cho dù có thể tiêu diệt Hela, Asgard tử vong chi lực nhưng cũng sẽ lần nữa bạo phát, thậm chí sẽ đột phá pháp tắc cân bằng cực hạn. Cho nên vô luận là Hela trở về quân lâm thiên hạ, vẫn là trùy ca nghịch tập tiêu diệt Hela, Asgard bản thân chết đi, đều không thể phòng ngừa. Chư thần hoàng hôn, không chỉ là chư thần đi vào hoàng hôn, càng là chư thần chứng kiến Asgard hoàng hôn. Liền tại Aaron hóa quang biến mất trong nháy mắt, đột nhiên một cái tia lửa bắn ra bốn phía, vòng sáng xuất hiện, ngang chuyển rời, đem trùy ca cùng chật vật ngã nhào xuống đất Loki truyền tống tới. Loki con hàng này càng ngày càng rơi bức cách, bị mặt ngựa cái kia tay mơ pháp sư giày vò không nhẹ. Nhưng cũng nói rõ, mặt ngựa thật sự là dị bẩm thiên phú, mà pháp áo thuật tạo nghệ tiến cảnh, dùng tiến triển cực nhanh để hình dung cũng không đủ. Phụ thân, nhìn thấy Odin cái dạng này, Trùy Ca không hiểu đau lòng, Một cỗ không muốn đối mặt, không muốn suy nghĩ dự cảm xông lên đầu. Các ngươi đã tới, các hài tử của ta. Loki tựa hồ cũng có chút không hiểu dự cảm, khó được trung thực, ngoặc kép, Hela, ta trưởng nữ, các ngươi trưởng tỷ, Tho, cất kỹ cái này. Odin đại lão vỗ vỗ Tho tay, trong tay lại không có vật gì, Tho lại cảm thấy lòng bàn tay hơi đau xót, cũng là bị Odin dùng hết có thể ấn xuống một cái rune thần văn ấn ký. Thời gian của ta đến, ta yêu các ngươi, các hài tử của ta. Odin nhìn xem hắn hai đứa bé, vui mừng cười một tiếng. Thor cùng Loki trong nháy mắt lo lắng, đã thấy đến Odin đã dần dần hóa thành tia sáng phân ly bay ra. Thor theo bản năng đưa tay đi vớt, lại chỉ là phí công. Mắt thấy tia sáng thuận đầu ngón tay chạy đi, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Hai hàng nhiệt lệ say sưa xuống, thần vương lên đường bình an. Aaron cũng là thở dài một tiếng, cảm giác được Odin đem tự thân thần vương chi lực toàn bộ truyền thừa phong ấn tại Thor trong cơ thể, hắn chính mình cũng theo đó tiêu tán, thân thể linh hồn một điểm không dư thừa, chỉ có một điểm thần linh ấn ký được triệu hoán đến ngói A kéo anh linh điện bên trong, tiến vào vĩnh hằng thần ngủ. Mà Odin sinh mệnh chung kết đồng thời, tử vong pháp tắc đột nhiên bạo phát, dọc theo một loại nào đó thần bí kết nối, truyền đến nơi nào đó, thậm chí đưa tới còn tại giày vò Deadpool chân chính tử vong nữ thần cái kia một tia phân thần. Trong nháy mắt chú ý, bất quá đối với chuyên thuộc về Asgard tử vong chi lực, tử vong nữ thần tựa hồ cũng không cảm thấy rất hứng thú. Thần niệm chợt lóe lên, Loki, đều là ngươi, đây đều là lỗi của ngươi. Trùy Kinh Hoàng vẫn còn tại hai mắt rưng rưng, một bộ muốn cùng Loki liều mạng tư thế. Nhất thời trời u ám, sấm rền cuồn cuộn, toàn thân càng là có tinh mịn tia lửa điện đôm đốp rung động. Loki u ám nhìn xem Trùy ca, giống như đang nói, đánh liền đánh, không sợ ngươi. Lại không giống như thường ngày múa mép khua môi, lại đột nhiên, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một điểm đen, ngay sau đó tựa như có thể thôn phệ hết thảy hắc khí bạo phát. Trong chốc lát chung quanh vài trăm mét cỏ cây chết héo, không một vật sống, đúng là dùng tử vong chi lực sinh sinh oanh mở không gian, tương đương với dùng tử vong pháp tắc trực tiếp giết chết không gian. Thần vương phía dưới đệ nhất chiến lực, danh bất hư truyền, như lỗ đen truyền tống môn, nổi lên hơi thăm thảm ánh sáng xanh lục, từ trong đó đi ra khỏi một cái cao gầy xinh đẹp thân ảnh. Rách dưới hắc lục giao nhau quần áo bó, xốc xếch tóc dài, như bạch cốt tái nhợt màu da, nồng đậm mắt quầng thâm, lại có một loại chí mạng dụ hoặc, quỷ dị mỹ cảm, lão già đi. Đáng tiếc, vốn định tự mình đưa hắn đoạn đường, yêu dị tái nhợt bộ dáng, dường như thở dài, càng là oán hận, còn có cái kia cơ hồ không đè nén được căm giận ngút trời. Giọng điệu này, cái này nồng đậm đến cực điểm tử vong thần lực. Hela, Thor, Odinson, Trùy Kinga bất động thanh sắc, lại nắm chặt meo meo Trùy, trực giác cảm thấy. Trước mắt đây là khó mà đối đầu tồn tại. Có đúng không? Không giống. Hela khinh miệt mà khinh thường. Chuyện gì cũng từ từ. Ngài, Loki muốn giảng hòa. Ngươi giống như là lão gia hỏa dạy dỗ đồ chơi. Hai cái tiểu tử, quỳ xuống. Hela một mặt, còn không cho bản cung quỳ liếm. Một điểm ánh mắt đều không có. Nữ vương S-T-I-L-E. Làm lông. Còn muốn trèo làm thân thích Loki có chút buồn bực, làm mấy thiên thần vương, tính tình tăng trưởng, cho các ngươi nữ vương quỳ xuống. Hela hai tay một chải tóc, tóc cũng là biến thành mấy cái đối xứng sừng nhọn màu đầu. Vụt vụt hai tiếng, Hela chắp tay nhiều hai cái kỳ dị trường kiếm màu đen. Ngươi không phải nữ vương của ta, liếm chó không được hao. Vì Asgard. chùy gang cuồng hống một tiếng, meo meo chùy bay kích. Bành, đúng là bị Hela đơn trường tiếp được. Meo meo chùy liều mạng giãy giụa, lại tránh thoát không được một bàn tay. Không rộng rãi lăng, tiểu tử, ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hela một tiếng âm hiểm cười, tử vong chi lực bạo phát. Meo meo chùy ứng thanh mà nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.